Chương 4526 tối cường thăng cấp hệ thống. Bại Thiên Đông Vương. Người đăng: Quách Tĩnh Đao. Long Phi sẽ sợ hắn, không tồn tại giới vương chi nhận nơi tay. Long Phi liền có tuyệt đối lực lượng, mặc kệ đối phương là thân phận gì, cũng mặc kệ đối phương là thủ đoạn gì, chỉ cần là bốt, chính là làm. Rầm rầm rầm ầm ầm. Lúc này, Thiên Đông Vương một đao vung vẩy, trực tiếp liệt sơn băng. Sơn hà gào thét, uy thế kinh thiên. Tiểu tử, chỉ bằng nghịch chỉ là chí nhân đỉnh phong cảnh. Giới tu vi, cũng dám ở bản vương trước mặt phách lối. Quá không biết tự lượng sức mình. Một đao kia, muốn mạng của ngươi. Thiên Đông Vương ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, không thể không nói, loại này trận thế uy nghiêm, để Long Phi đều cảm thấy có. Chút động dung bức cách quá cao. Má nó, không nói trước thực lực, phần này trang bức thái độ, Oscar đều thiếu. Nợ ngươi một cái vua màn ảnh. Long Phi trong lòng oán thầm một tiếng, hắn nhất không gặp không được người khác ở trước mặt hắn trang bức, luôn cho là người khác đều là phế vật, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Dáng vẻ trên thực tế, căn bản không phải có chuyện như vậy, thế là, Long Phi trực tiếp nói ra, ê muốn mạng của lão tử, cũng phải nhìn ngươi. Có hay không tư cách này? Bất quá, có câu nói ngươi nói không sai, lão tử hiện tại đồng dạng trả lại. Cho ngươi. Bằng ngươi một cái trưởng quản nhân gian đại địa bốn ngự, thương môn hạ chó. Săn, cũng dám ở lão tử trước mặt sổ loạn. Long Phi từ tốn nói, mà Thiên Đông Vương sắc mặt vào lúc này rốt cục có chút biến động, vô số năm qua, từ thông thiên đại lục thay đổi triều đại, thương trưởng khống. Phía sau màn, liền chưa từng sẽ có người biết bốn ngự cái danh xưng này, nhưng hắn căn bản không biết được, cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng, Long Phi trưởng khống hệ thống loại này thần khí nghịch thiên, một mắt liền. Hiểu rõ. Tiểu tử, trách không được đại nhân đối ngươi coi trọng như vậy, xem ra, ngươi biết không ít, ít. Bất quá, ngươi không biết biết đến càng nhiều, chết càng nhanh sao? Nếu biết bản vương thân phận, còn dám phách lối, bản vương, ban thưởng ngươi vừa chết. Thiên Đông Vương thần sắc vẫn như cũ khinh thường, hắn thấy, chỉ cần một đao kia, Long Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng vào lúc này, Long Phi trường đao trong tay bỗng nhiên quang. Mang lóe lên, bổ ngang ra ngoài. Tư thế như là khai thiên, đột nhiên vạch một cái ầm ầm, vô tận đao mang xông phá chân trời, cửu long gào thét mà ra, Long Phi thân thể cũng ở giữa cửu long trên đỉnh đầu, một đao vung vẩy, trấn. Một thế sóng to, răng rắc, vô tận đại địa rạn nứt, bị Long Phi một đao cắt đứt, vô tận sơn hà gào thét bị Long Phi một đao phá diệt, đại địa bình tĩnh lại, sơn hà trở nên yên ắng, giờ khắc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa, thời không đều rơi vào trong trầm mặc. Thiên Đông Vương biến sắc. Nhìn xem mình lực lượng nháy mắt quy về hư vô. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Không ngươi một cái chỉ là chí nhân đỉnh phong cảnh giới, làm sao có thể liền. Có như thế lực lượng, ý. Ta không tin, Đông Vương đao, chém. Thiên Đông Vương trên mặt không cam lòng, trong tiếng gầm rống tức giận, lại. Lần nữa xuất đao mà Long Phi, khóe miệng lại là cười một tiếng, Thiên Đông Vương lực lượng, hắn đã suy nghĩ thấu, căn bản không chịu nổi một kích đương nhiên. Không phải hắn yếu, mà là hiện tại Long Phi, dục thân lực lượng đã nghịch thiên, nhất lực hàng thập hội, chính là như vậy có thể nói, đồng dạng là cửu long ngự thiên, hiện tại Long Phi một đao phía. Dưới, so trước đó uy lực, hoàn toàn cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha, thoải mái a. À. Doanh câu. Quả thực chính là lão tử nghịch thiên cơ duyên, yên tâm, địa cầu ta nhất định sẽ đi. Đến lúc đó, địa cầu thần thoại thời đại lực lượng. Tùy tiện vơ vét một điểm. Chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Long Phi trong lòng đã miên man bất định nhưng tâm thần, nhưng như cũ khóa chặt Thiên Đông Vương, lúc này nhìn thấy Thiên Đông Vương vậy mà lại lần nữa xuất đao, Long Phi cũng là vừa sải bước ra, tự nhiên ngươi không có khả năng nuông chiều hắn. Long Phi từ trước đến nay. Chính là như thế, có thế đơn giản cuồng bạo, tuyệt đối không ra lãng phí. Thời gian cùng khí lực xoát. Đang lúc trở tay, Long Phi cũng là vung ra một đao rầm rầm rầm. Rống y. Rống y. Rống. Cửu Long lại lần nữa gào thét mà ra, vô cùng cường hoành trực tiếp xâm lược. Mà đi bành. Một nháy mắt, Thiên Đông Vương một đao lực lượng nháy mắt bị chôn vùi. Trực tiếp bị Long Phi một đao bài trừ, thậm chí, còn không chỉ như thế, bởi vì Long Phi lực lượng vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, Cửu Long gào thét. Bên trong, hướng thẳng đến Thiên Đông Vương ầm vang mà đi. Không. Thiên Đông Vương đại quát một tiếng, trên mặt lúc biến sắc, tất cả ngạo nghễ cùng cao ngạo, tại cái này một hơi ở giữa trừ khử, trực tiếp. Không tồn tại biến thành một mặt khủng hoảng, như là đối mặt sợ hãi tử vong. Không. Không có khả năng, trên đời này tuyệt đối không có khả năng tồn tại có. Thể để cho ta cảm giác được tử vong uy hiếp. Ta không tin. Đông Vương ấn, diệt cho ta. Thiên Đông Vương không ngừng lui nhanh, hiển nhiên đã kiến thức Long Phi lực. Lượng đồng thời trong tay, trực tiếp tế ra một chiếc đại ấn ầm ầm ầm ầm bỗng nhiên ở giữa, một chiếc đại ấn trực tiếp xoay quanh hư không bên trên. Một cổ cực kỳ mênh mông lực lượng từ trong đó phun ra ngoài, xoát xoát xoát. Từng đạo quang mang từ trong đó phun ra, chiếu sáng thiên địa nháy mắt, toàn bộ thông tin nông trường phía trên, đều bị một phương này đại. Ấn lực lượng cho chiếu sáng bành. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi một đao cũng bị cái này đại ấn lực. Lượng cho trấn áp xuống lập tức, Long Phi có chút nhíu mày nhưng là thoáng qua, chính là cuồng hỉ. Vô thượng thần binh. Long Phi lập tức liền nhìn ra, cái này Đông Vương ấn, tuyệt đối là một phương. Vô thượng tồn tại quá cường hãn, tựa như là đã dung nạp vô tận mặt đất bao la lực lượng, vô cùng hùng hậu. Không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ha ha ha, nghĩ không ra a, bao lâu không có tuôn ra thần khí. Mà lại, cái này đại ấn bên trong, còn chưởng khống vô tận đại địa lực lượng. Quả thực không nên quá ngưu bức. Long Phi nhịp tim gia thuộc, trong mắt tinh quang lấp lóe như là một cái đàn. Ông đói thấy được tham ăn thế thịnh yến, trên mặt đều không ức chế được khác. Vọng cùng dục vọng mà lúc này, Thiên Đông Vương nhìn thấy Đông Vương ấn vậy mà đem Long Phi một đao cho phá diệt, lui nhanh thân ảnh cũng dừng lại, Thiên Đông Vương trên mặt vui mừng, tự hồ thấy được hy vọng dù sao, hắn là bốn ngự một trong, phàm là có hy vọng có thể diệt đi Long Phi. Hắn tuyệt đối không muốn chạy trốn đi đến bọn hắn trình độ này, còn sống liền muốn khuôn mặt nhưng, hắn không biết là, nếu như lúc trước hắn đào tẩu, nhiều nhất chính là đem Đông Vương ấn cho lưu lại nhưng bây giờ, hoàn toàn chính là mình chịu chết. Long Phi nhìn thấy Thiên Đông Vương đi mà quay lại, trong mắt cũng là sững sờ. Rất tốt, lão tử vốn đang lo lắng ngươi như vậy chạy, lão tử liền bạo không ra. Khác đâu. Long Phi thuận miệng nói, trong tay lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, sau đó ầm. Vang ở giữa, trong tay giới vương chi nhận biến mất, biến thành thí ma kiếm. Thí ma kiếm, chém. Hét lớn một tiếng, Long Phi ánh mắt kiên nghị, một kiếm chém ra xoát. Một kiếm quang lạnh, như là sát na vĩnh hằng, trong nháy mắt trực tiếp. Phá thiên tế, hoàng diệu hư không, liền xem như Đông Vương ấn lực lượng, cũng. Dưới một kiếm này, ảm đạm phai mờ, Thiên Đông Vương thân ảnh đều không có đứng vững, vừa mới nghĩ điều khiển Đông. Vương ấn lại lần nữa ra tay nhưng trong chớp nhoáng này, một cổ tai họa ngập đầu cảm giác nháy mắt quanh. Quẩn trong lòng phía trên, không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp bỏ qua Đông Vương ấn, xoay người rời đi thế nhưng là. Vẫn là chậm phốc. Long Phi một kiếm quét ngang, đoạn tuyệt Thiên Đông Vương đường lui, một kiếm liền xuyên thủng hắn trái tim. Không, ta không muốn chết. Mấy vị, cứu ta. Thiên Đông Vương thân thể tản ra, vô lực tê liệt ngã xuống, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập cầu sinh khát vọng, đối hư không hô.